thiếu gia có từng nghe qua quan lại và thương nhân cùng nhau đồng hành hay chưa? Phượng Viên có quyền lực tất nhiên đó là tất yếu. Không dối gạt người, ngay cả vị Hoàng Thái Tôn kia cũng được Phượng Viên hậu thuẫn. Tố Nương vừa nói, Lưu Phong lập tức hiểu được sự tình bên trong, trách không được ngay cả Tổng Đốc Phủ cũng phải kính trọng Phượng Viên vài phần. Nhắc tới vị Hoàng Thái Tôn kia, Lưu Phong không khỏi nhớ đến Liễu Phương Du trong lịch sử Trung Quốc, nhưng nếu hai đoạn lịch sử tương tự nhau thì cảnh an bình của Phượng Viên cũng sẽ không được lâu dài bao lâu nữa. Chỉ mong chuyện đó chỉ do mình tưởng tượng cho xong. Dù sao Phượng Viên cũng như Phiêu Hương Cốc đều cũng đã gắn vào số mệnh của Hoàng Thái Tôn. Sống cùng sống, chết cùng chết, Tổng Đốc Phủ nằm tại phía nam của Phượng Viên, chỉ cách có một chút lộ trình. Trương Mỹ Nhân an bài thỏa đáng cùng Lưu Phong mỗi người một xe ngựa xuất phát. Xe được kéo bằng ngựa thuần trùng vách xe màu đỏ sậm, lại được khảm hổ phách sáng bóng. Lộng lẫy, danh quý thanh kỳ, một màu vàng nói lên sự phú quý huy hoàng. Lưu Phong dùng ngón tay khẽ đục một lỗ trên xe, phát hiện xa đội đi đến đâu, người trên đường đều dạt ra đến đó. Sau nửa canh giờ, hơn 10 người đã xuyên qua trung tâm phồn hoa vượt qua một ngã tư, lập tức đến ngay trước cửa Tổng Đốc Phủ. Hai bên xe ngựa là 6 nữ tử khôi giáp, đầu lĩnh là một huyền y nữ tử xinh đẹp. Đầu tiên xuống ngựa rồi sau đó cầm bái thiếp đi tới. Góc truyện audio.com Trước cửa, phía trước cửa là một vị trung niên quản gia, vội chạy tới nhận bái tiếp vào trong thông báo. Không bao lâu đại môn màu đỏ hoàn toàn mở ra, tên quản gia đi ra. Đại nhân nhà ta đang đợi các vị tại phòng khách phía trong, xin mời các vị theo ta vào trong. Nữ tử vừa trình bái tiếp thấy Tổng đốc đại nhân không tự mình tiếp đón, nét mặt có chút không vui vẻ. Cách chương.